Phúc Đức Thiên Quan, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi gọi Ngô chuyện gì? Chỉ thấy một tôn cơ bắp cự hán đột nhiên xuất hiện, dọa đến thương đội những người kia kinh hãi. Coi là gặp được cái nào đường núi đại vương, vẫn là cái gì không xuất thế dã nhân. Không trách bọn hắn kinh nghi, chỉ Hoàng Thiên chỉ đem nhân vật hướng hùng tráng bên trong bóp. Bản thân không có, càng là muốn gấp bội đền bù ở bộ này áo lót trên thân. Thân cao A, dáng người A, thậm chí tiền vốn loại hình, đều là cái đỉnh cái. Chỉ thấy cái này sơn thần, thân cao gần trượng, cổ đồng da thịt, mặt trán vuông rộng, mày kiếm liên hoành, hai mắt trừng trừng, mũi như hùng phong, hai lỗ tai gây họa hiện ra ngoài. Hai đầu tiểu xà treo ở trên đó, tóc tai bù xù, chỉ đeo cỏ vòng chi quan, cơ ngực sốc nổi, bả vai rộng lớn, tựa như núi bi chuyển thế, nửa người dưới mặc da thú váy, dùng sợi đằng buộc lên, to bằng bắp đùi tráng như rễ cây, bắp chân gân hiển như con giun, một đôi chân to càng như quạt hương bồ bình thường, tăng thêm tay phải nắm đinh ba, tay trái cầm một đầu hoàng xà. Hoàng xà một nửa thân thể còn quấn ở tại cổ nơi bả vai. Như thế đập vào mặt đúng là nguyên thủy dã man lực lượng cảm giác. Hoàng Thiên càng là có ý ở tại sau đầu làm cái tiểu quang vòng. Dưới chân địa khí cuồn cuộn, như là màu vàng băng khô tiên khí bình thường. Ra sân liền 10 phần bắt người ánh mắt. Kia Kim Thiềm thấy bộ dáng này, cũng không khỏi được nuốt nước miếng. Tâm đờ, o, vị này sơn lâm chủ nhân bộ dáng này. Ngược lại không giống như là bản triều đời này. Đông cực châu thần linh. Ngược lại giống như là trung cổ. Thượng cổ, ăn lông ở lỗ thời điểm thần linh. Trước đó cái kia dễ nói chuyện thần linh chẳng lẽ bị cái này tên lỗ mãng sơn thần ăn. Tiểu thần Lưu Hàm, xuất từ Quỳnh Châu Lưu Thị. Gia tổ chính là thiên đình tài thần tọa kỵ. Bây giờ tiểu thần muốn đi gấp tài thần chi đạo, bởi vậy sáng tạo, Phú Hưng Long, hiệu buôn, dọc theo tam giới sơn mạch châu phủ chi địa, làm thương nhân vãng lai tuần phiến. Trước đó ở đây mượn qua một lần đạo, cũng không có thể thấy tôn thần một mặt, chỉ xa tế một lần, cấp bậc lễ nghĩa không đủ, bởi vì đọc lấy về sau khả năng thường xuyên muốn mượn đạo. Bởi vậy nghĩ cùng tôn thần kỹ càng trao đổi. Kim Thiềm nói đến đạo lý rõ ràng, rất có quy củ trình tự quy tắc, gọi Hoàng Thiên đại khái hiểu đây là một chuyện gì xảy ra. Nhân ra đây là tới bái bến tàu, nhìn xem bản thân có hay không thiết lập trạm kiểm soát, thu phí bảo hộ ý nghĩ. Không đúng, là thu cao tốc phí, hẳn là dự định cùng bản thân ký một cái hợp đồng khắc hẹn cái gì. Khả năng còn bao gồm Hoàng Thiên lĩnh thông thương quyền mua bán cái gì. Hoàng Thiên kiếp trước viết tiểu thuyết, cũng có viết đến cổ đại phương diện này sự tình, biết đại khái một chút tình huống, bởi vậy càng phát ra cảnh giác, dù sao thiệt thòi không bán, cao thấp không bán, Kim Thiềm nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh 12 phần. Thấy tên lỗ mãng trước mắt này lông mày thít chặt, trong lòng run lên, chẳng lẽ ta lời vừa rồi, xúc phạm cái gì kiêng kỵ, cái này sơn thần mặt trầm như nước. Cùng thượng cổ thần ma bình thường khí chất, ta nhưng phải càng chú ý chút ít. Chỉ thấy lấy Kim Thiềm thận trọng nói, ta chỗ này chuẩn bị một phong lễ mọn. Ngoài ra, tôn thần nơi này có cái gì cần, lại hoặc là có gì có thể mua bán, chúng ta đều có thể nói chuyện. Chúng ta đã cùng 20 mấy vị sơn thần thành lập mậu dịch quan hệ, thậm chí có thể giúp tôn thần dọc đường truyền bá tín ngưỡng. Bao quát chế tác chứa thần linh ấn ký phong thủy địa đồ cái gì. Các vùng đồ truyền bá ra ngoài về sau, đại gia liền đều biết nơi này có một vị sơn thần. Cũng có thể góp nhặt một chút danh vọng chi loại. Hoàng Thiên nghe tâm động. Loại hình thức này quả thật không tệ. Lại liếc qua Kim Thiềm tặng lễ vật. Chính là một khối gạch vàng. Xem ra có mấy chục cân. Đáng tiếc mình cũng không có cái tượng thần cái gì. Không phải dùng để mạ vàng thân cũng không tệ. Đừng tưởng rằng hoàng kim bạch ngân loại hình đối thần linh vô dụng. Vừa vặn tương phản, vàng bạc chi vật đối thần linh kia là quá trọng yếu. Nhất là sau thiên thần đạo. Dù sao hoàng kim bạch ngân, vẫn là so sánh đáng tiền. Chư thiên vạn giới đều là thông dụng tiền tệ. Đối phàm nhân có giá trị, liền sẽ cầu đến thần linh nơi này. Tài thần bộ môn có thể làm như thiên đình sốt dẻo nhất bộ môn. Hàng năm mấy vạn cái tài thần, tranh một cái cương vị, tranh đến cẩu huyết lâm đầu liền có thể thấy một loại. Những cái kia tiểu yêu tiểu quái, bồi dưỡng thảo dược, thật muốn lấy ra bán. Vậy bán không đến mấy lượng bạc. Nếu là gạch vàng biến thành thỏi vàng ròng, đặt ở tượng thần trong tay, liền có thể ngưng tụ nhân đạo quyền hành bên trong. Tài thần thần tính, tài thần thần tính, từ trong lòng người đối tài phú tham lam, khát vọng, dục niệm bên trong lấy ra. Bởi vậy tài thần cũng là dễ dàng nhất biến thành tà thần tồn tại. Hoặc là nói, rất nhiều tà thần nắm giữ lấy tài thần quyền hành, ban cho tín đồ đại lượng tài phú cái gì. Hoàng thiên nếu như muốn phát triển sau thiên thần trước, trở thành tài thần, liền muốn ngưng tụ mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, chờ một chút có thể rèn đúc tiền tệ tài nguyên khoáng sản. Kim Thiềm thấy Hoàng thiên động lòng, liền không lo được sợ hãi nguy hiểm cái gì. Thấy cái này tên lỗ mãng sơn thần, vậy thân thiết lên rồi. Hương liệu a, thảo dược a, khuẩn nấm hoa quả khô a, thậm chí cả dã thú da lông cái gì. Chúng ta thương hội đều thu, có thể dùng hoàng kim bạch ngân thanh toán, cũng có thể dùng tiền hương hỏa. Đương nhiên vậy ủng hộ lấy vật đổi vật. Theo ta được biết, trước mắt chỉ chúng ta Phú Hưng Long, một nhà hiệu buôn cùng tôn thần có liên hệ. Kim Thiềm nói đến sinh ý đến, rất có một bộ, đoán chừng là có một bộ gia truyền lối buôn bán, chuyên môn dùng để tu hành tài thần chi đạo. Người có thể sẽ kiếm, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không thua thiệt cái chủng loại kia. Hoàng thiên không hiểu nghĩ tới dị bảo các trưởng quỹ. Vương Tiến bảo, cái kia con rùa tinh, lúc trước cùng bản thân có kẻ mặc cả, còn phun một ngụm máu. Như thế, Hoàng thiên liền sơ sơ có một chút tự tin, mở miệng hỏi thăm hợp tác công việc. Hoàng thiên trước đó liền tự mình tổ chức một cái sơn lâm hội nghị. Tự nhiên biết rõ đại khái tình huống như thế nào. Kim Thiềm xem xét có môn, liền gan lớn lên, muốn cái này quyền lợi, muốn cái kia quyền lợi. Nói đến đây chút đều là không quá quan trọng lời nói. Nhưng Hoàng thiên kiếp trước thế nhưng là tự mình bị lừa ký qua bá vương hợp đồng. Tự nhiên từng câu từng chữ giải đọc, nhất thiết phải không gọi hắn lợi dụng sơ hở. Tại bảo vệ sơn lâm chủ quyền đồng thời, cầu được lợi ích tối đại hóa. Kim Thiềm lúc đầu coi là cái này tên lỗ mãng là một ngốc đại cá tử, không thông môn đạo, là một sơn dã thô kịch chi thần. Chỉ cần cậy mở tâm phòng, những thứ khác đều là thuận theo tự nhiên sự tình. Chỗ nào thấy Hoàng thiên thô trong có mảnh, mảnh bên trong tăng trưởng, thường thường có thể đẩy đến hắn chỗ mẫn cảm, yếu hại nơi, gọi nó gọi thẳng chịu không được. Không xong rồi. Kim Thiềm cho tới bây giờ chưa thấy qua chục chữ giải đọc thần linh. Dù là tổ tiên lưu truyền xuống lối buôn bán bên trong cũng không có ghi chép loại tình huống này. Ngươi là tài thần hay là ta là tài thần a? Hoàng thiên thấy mài đến hắn không có tính tình, thoáng có chút chỗ này đi. Trên người kim sắc u cục cũng bị mất quầng sáng. Lúc này mới có chút nhượng bộ. Hai thần giấy trắng mực đen, gia hạn khế ước hiệp nghị. Kim Thiềm thấy mục tiêu đạt thành, về sau tự có tế thủy trường lưu. Vậy hơi khôi phục chút thần thái. Cảm thấy vị này sơn thần ngày sau tất nhiên không phải hạng người vô danh. Có thể thân cận một chút. Đầu tư, bản thân đi tài thần chi đạo. Liền cần học được đầu tư phong hiểm. Một vốn bốn lời, thế là thừa cơ nói. Tôn thần nhưng có cái gì cần? Tỉ như hỗ trợ thành lập thần miếu, kiến tạo sơn thần linh cảnh, những tài liệu kia, chúng ta nơi này trước tiên có thể ký sổ. Thế nào, nếu như là vay 70 vạn tiền hương hỏa, phân 30 năm trả, mỗi tháng cũng chỉ cần còn, 5.000 tiền hương hỏa, cũng chính là 5 lượng thiên ngân. Thần linh thọ nguyên kéo dài, 30 năm chớp mắt đã vượt qua, không có tiền hương hỏa, có thể cầm hàng hóa gán nợ. Hoàng thiên nghe được huyệt thái dương giật giật. Không vay. Kim Thiềm thấy thế lại hỏi. Vậy nhưng cần phải mua một chút tài thần phiếu. Tháng này 30 tiền hương hỏa mua vào. Tháng sau khả năng liền 50 tiền hương hỏa bán đi. Ta có so sánh coi được mấy chi tài thần phiếu. Sau lưng tài thần đều là thất phẩm trở lên. Bọn họ đều là rất có thể trở thành thiên đình tài bộ chính thần. Bọn hắn một khi tiến vào tài bộ, kia tài thần phiếu liền phóng đại. Lật mười mấy gấp 20 lần là không có vấn đề. Hoàng Thiên, đã tê dần. Kim Thiềm thấy tài thần phiếu vậy hấp dẫn không đến Hoàng Thiên. Liền lại mở miệng nói. Chúng ta còn có tiền trang nghiệp vụ. Tồn hương hỏa, tồn khí vận, tồn công đức. Cái gì đều có thể tồn. Còn có tiền lãi có thể ăn đâu. Hoàng Thiên cảm thấy thế giới này tài thần đã nắm giữ tài phú bản chất. Chơi đến đã rất bỏ ra. Có treo cổ trên đèn đường tiềm chất. Bản thân muốn hay không luyện chế một cái đèn đường thần khí. Chuyên môn khắc chế những này tài thần đâu. Thấy Hoàng Thiên thoáng có chút không kiên nhẫn. Tựa hồ cũng nhanh muốn bộc phát. Kim Thiềm liền thu rồi âm. Bắt đầu nghiêm chỉnh giao dịch. Hoàng Thiên đem trước hội nghị bên trên không có bán đi đồ vật. Trước kia chỉ có một đạo thần tính độn địa thu thập một chút bảo bối. Đương nhiên, lấy bây giờ ánh mắt, Hoàng Thiên cảm thấy cơ bản đều là phế phẩm, rồi, bất quá lúc này lấy ra, ngược lại là dẫn tới Kim Thiềm kêu sợ hãi, đặc biệt là một chút cổ đại tiền. Kim Thiềm mở ra giá cao mua xuống, biểu thị loại này cổ tiền tệ có bao nhiêu thu bao nhiêu. Xem ra cùng bọn hắn tài thần con đường có quan hệ. Ngược lại là một chút linh cốt, ngọc thạch giá cả rất là bình thường. Hoàng Thiên liền không có bán, giữ lại về sau luyện chế đại lực thần ma, đến như lâm sản ra lông cái gì, Hoàng Thiên cũng không có thu thập. Bất quá Hoàng Thiên đem Bạch Tiên Sinh kêu tới. Bạch Tiên Sinh bây giờ là Hoàng Thiên sư gia, xem như thành viên tổ chức nguyên lão. Hoàng Thiên cũng không khách khí, liền kêu phái khác xuất động bên trong con rơi. Khắp nơi thông chi núi rừng bên trong tất cả tinh quái. Về sau một tháng đuổi một lần đại tập. Không còn mùng một 15 tổ chức sơn lâm hội nghị rồi. Kim Thiềm Phú Hưng Long thương hội đến rồi. Liền sẽ ở đây dừng lại 3 ngày. Hoàng Thiên cốc một mảnh kia địa phương liền chuyên môn vạch nên giao dịch chỗ. Đương nhiên, những cái kia tiểu yêu tiểu quái chính bọn hắn thường thường muốn đi chợ một lần. Cũng có thể đi nơi nào. Đến như Bích Ba Hồ bên trong Ngao Thanh, Hoàng Thiên cũng gọi là lấy Kim Thiềm đi bái phỏng. Ngao Thanh cũng là một mặt cười tủm tỉm, đi theo Kim Thiềm làm ăn, cũng hẳn là đạt thành một ít giao dịch. Như thế Kim Thiềm càng là cười nở hoa. Chuyến này, kia là kiếm bộn rồi. Tài thần thần tính đều bởi vì mấy cọc kiếm bộn không lỗ lâu dài mua bán quyết định mà nhiều hơn một đạo. Vị này Sơn Thần, mặc dù nhìn qua hung ác, kỳ thật trời sinh tính lương thiện, khôn khéo là tinh minh rồi một chút, nhưng nói là làm, rất có đức hạnh, về sau có thể nhiều hơn vãng lai. Nếu như Hoàng Thiên có thuộc tính mặt bàn, cũng có thể trông thấy Kim Thiềm độ thân thiện vụt vụt đi lên dài. Kim Thiềm đi theo hai vị thần linh quyết định sinh ý về sau. Liên tiếp xung quanh một đám tinh quái cũng không bỏ qua. Đoán chừng là muốn đem Hoàng Thiên lĩnh trên dưới một mẻ hốt gọn. Đầu tiên là đảo dược tiên tử giao dịch đan hoàn thảo dược. Sau đó lại cùng một đám cùng khổ tiểu yêu tiểu quái đặt trước làm cây nấm loại hình lâm sản. Còn dự chi tiền hương hỏa. Gọi những này cùng khổ tiểu yêu tiểu quái hưng phấn đến rất. Muốn khắp núi khắp nơi hái nấm. Đào thảo dược. Cách chương.